Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Ngoại Pháp Thần Đồng. Bước vào tầng thứ 9 sau khi, Sở Hy Thanh đầu tiên đập vào mắt chính là ở vào trong lầu vị trí trung tâm xoay tròn cột đá. Tiếp theo chính là xoay tròn cột đá bên cạnh, một cái mắt người hình dạng bạch ngọc bảo thạch, còn có một cái bình thuốc. Cái kia bạch ngọc bảo thạch là một cái tam phẩm pháp khí. Ước chừng bóng bàn to nhỏ, hình dạng thật giống như người nhãn cầu. Phía trước là hình tròn, mặt sau liền với vô số sợi tơ, như là nhãn cầu mặt sau mạch máu cùng thần kinh. Sở Hy Thanh nhìn nó, cảm giác được bên trong cường đại pháp thuật lực lượng, lại có bị cái này, nhãn cầu, dòm ngó cảm giác. Lúc này chúng nó đều trôi nổi tại xoay tròn cột đá bên trái. Theo cột đá xoay tròn, không biết sao, không bị nửa ngày trước liền bước vào lầu 9 vấn thủ y cùng Vương Đông Thiên mấy người lấy đi. Để Sở Hy Thanh giật mình, chính là cái này nhãn cầu. Người tiếp xúc thần ngao tán nhân di hài, nhận biết được thần ngao tán nhân tinh thần để lại, có thể dùng 5.000 cái huyết nguyên điểm, ngưng tụ thần ngao tán nhân nhất phẩm gần thần cấp kiếm chiêu thẻ, vạn kiếm lưu phong. Người tiếp xúc thần ngao tán nhân di hài, nhận biết được thần ngao tán nhân tinh thần để lại, có thể dùng 5.000 cái huyết nguyên điểm, ngưng tụ thần ngao tán nhân nhất phẩm gần thần cấp kiếm chiêu thẻ, phong tẫn tàn ngân. Người có thể dùng 1.000 cái huyết nguyên điểm, ngưng tụ thần ngao tán nhân nhất phẩm thẻ cực chiêu, phong chi ngân. Người có thể dùng 1.000 cái huyết nguyên điểm, ngưng tụ thần ngao tán nhân nhất phẩm thiên cương pháp, chính lập vô ảnh. Người có thể dùng 1.000 cái huyết nguyên điểm, ngưng tụ thần ngao tán nhân nhất phẩm thiên cương pháp, đạp cương bố đấu. Người có thể dùng 1.000.000 cái huyết nguyên điểm, ngưng tụ một tấm thần ngao tán nhân bảy gãy nhân vật thẻ khuôn. Người có thể dùng 1.000.000 cái huyết nguyên điểm, ngưng tụ một tấm thần ngao tán nhân tứ phẩm thượng thẻ nhân vật. Bản in thử, người có thể dùng 10.000.000 cái huyết nguyên điểm, ngưng tụ một tấm thần ngao tán nhân tam phẩm hạ thẻ nhân vật. Bản in thử, những tin tức này nhiều vô số, tổng số có hơn 30 điều, trong đó nhất phẩm thẻ cực chiêu 13 tấm, pháp thuật cũng có hơn 10 chương. Sở Hy Thanh ánh mắt lóe lên, vui vô cùng, lần trước gặp phải tình hình như thế, vẫn là ở huyết nhai thần trên đao nhận biết được huyết nhai đao quân tinh thần để lại. Từ những tin tức này có thể thấy được, thần ngao tán nhân bất luận chiến lực vẫn là thiên phú, đều rõ ràng không bằng huyết nhai đao quân. Bất quá những thứ này thẻ cực chiêu, thẻ khuôn cùng thẻ nhân vật, vẫn có rất tác dụng lớn nơi. Trong đó mỗi một tấm đều có thể tăng cường hắn bảo mệnh năng lực. Sở Hy Thanh đồng thời thầm giật mình. Cái này viên nhãn cầu hình dạng pháp khí, dĩ nhiên là thần ngao tán nhân di hài. Hắn sau đó vừa nhìn về phía trước mắt xoay tròn cột đá. Cái này cột đá so với phía dưới cái kia mấy cây muốn lớn hơn nhiều, mà lại chất liệu không tầm thường. Ở ngoài có linh quang, cột đá mặt ngoài, nhưng là tảng lớn sâu đến vài thước vết kiếm, nhằng nhịt khắp nơi. Chỗ phía dưới còn có khác một đoạn thuyết minh văn tự. Khẩu quyết tâm pháp, Sở Hy Thanh ngưng thần đánh giá một trận sau khi, lại lần nữa thay đổi sắc mặt. Ở cái kia thuyết minh văn tự phía dưới, còn có thần ngao tán nhân lưu lại một hàng chữ, ngoặc kép, này hai vật, một là ngoại pháp thần đồng, lấy ta một mắt rèn đúc mà thành, có thể tăng cường có cảm ứng năng lực, trên diện rộng cường hóa, khuy thiên, thần thông, cũng đem võ tu thần thức chuyển hóa thành pháp lực, triển khai bất kỳ tứ phẩm trở xuống pháp thuật, ngoài ra mỗi ngày còn có thể thi triển tam phẩm phong độn cùng tam phẩm địa sát thuật kỳ phúc, nhương tai, bộ cương đạp đấu. Thế thân giả hình các ba lần, một là thái hạo, huyết nguyên, có thể tăng lên tùy ý một loại 18 cấp trở xuống bản cổ huyết mạch. Sớm nhất tham nghiên xong, phong cận tàn ngân, người có thể chiếm được. Sở Hy Thanh hô hấp, nhất thời liền ồ ồ lên, ngoại pháp thần đồng, tác dụng từ không cần phải nhắc tới. Đây là một cái đỉnh cấp tam phẩm pháp khí. Sở Hy Thanh vừa vặn có, khuy thiên, cái này huyết mạch năng lực. Này khí còn có thể thi triển tứ phẩm trở xuống pháp thuật. Ba loại tam phẩm địa sát thuật cũng rất thực dụng. Kỳ phúc nhương tay có thể tăng người vận thế. bộ cương đạp đấu có thể làm cho người ở xung quanh 200 trượng phạm vi bên trong không bị bất kỳ tam phẩm trở xuống pháp thuật gò bó cùng ảnh hưởng, mà lại tăng nhanh thân pháp na di tốc độ. Thế thân giả hình thì lại khá giống là hoạt hình Naruto bên trong thế thân thuật. Có thể dùng chu vi cái khác vật chất chuyển hóa thế thân, thay thế chính mình nhận bị đả kích, đồng thời chuyển đổi phương vị. Cái này không phải là tam phẩm địa sát phù, mà là có thể lấy nhiều lần sử dụng địa sát thần thông pháp khí. Bất quá Sở Hy Thanh càng lưu ý là cái kia Thái Hạo huyết nguyên. Nghe đồn Dương Thần Thái Hạo cũng là đối với nhân tộc gây nguyền rủa cổ đại thần linh một trong. Vì lẽ đó vị này thần linh dòng máu có thể giải mở nhân tộc huyết mạch nguyền rủa. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói đây thực sự là muốn cái gì đến cái gì. Hắn khả năng có hy vọng rời đi Vân Hải Tiên Cung trước. Liền nắm giữ tầng 15 vạn cổ thiên thu chi huyết. Đều là thứ tốt a. Kiếm Tàng Phong cũng ở nhìn cái viên này, ngoại pháp thần đồng, cùng bình thuốc. Ánh mắt khó mà tin nổi. Vị này thần ngao tán nhân thực sự là ngoan nhân. Lại đem con mắt của chính mình đem ra luyện khí. Sau đó lắc đầu cười khổ. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Hắn cũng muốn hai món đồ này, lại tự biết không tranh nổi, lại không nói vấn thù y. Vương Đông Thiên cùng Lục Trầm mấy người đều trước ở bọn họ trước tiến vào 9 tầng, mặc dù là đồng nhất thời gian tiến vào, Kiếm Tàng Phong cũng không nắm trước ở vấn thù y phía trước tham nghiên xong cái này thức cực chiêu. Sở Hy Thanh thì lại nghiêng mắt nhìn Sở Vân Vân, ánh mắt ngậm lấy ý hỏi dò. Sở Vân Vân lại khẽ lắc đầu. Nàng tự biết ngộ tính của chính mình, so với nhất kiếm khuynh thành vấn thù y không mạnh hơn bao nhiêu. Không có siêu tuyệt thiên phú, là không có cách nào lấy phàm nhân thân thể, nắm giữ gần thần lực lượng. Nếu như đồng thời tiến vào tầng thứ 9, nàng đúng là có rất lớn nắm, mà lại nàng hiện tại còn chỉ là một cái chỉ là lục phẩm thượng cấp độ thuật sư. Sở Hy Thanh âm thầm thở dài, nghĩ ngợi nói chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn lại lần nữa nhìn cái viên này, ngoại pháp thần đồng, cùng bình thuốc một chút. Sau đó thoát ly mọi người, đạp bước về phía trước. Động tác này dẫn tới 9 tầng trong lầu mọi người chú ý. Trong đó cũng bao quát trưởng tôn binh quyền. Bất quá hắn lập tức liền khẽ cau mày. Quay đầu nhìn về phía vấn thù y. Hắn vị này, mẫu hậu. Sớm ở Sở Hy Thanh bước lên 9 tầng thời khắc liền nhìn sang. Đến nay đều không có thu tầm mắt lại. Vấn thù y đối với cái này tuấn mỹ đến yêu dị người trẻ tuổi, tựa hồ đặc biệt lưu ý. Từ khi bước vào Vân Hải Tiên Cung tới nay, nàng vẫn luôn rất quan tâm cái kia họ Sở. Trưởng tôn binh quyền trong lòng không khỏi sinh sôi bất an. Hắn mẫu hậu vấn thù y là nhân vật cỡ nào? Đó là 800 năm trước, chỉ dùng hơn 20 năm. Liền có thể cùng huyết nhai đao quân địa vị ngang nhau cái thế thiên kiêu. Cũng là dốc hết sức bảo vệ nước Trấn Hải 1,700 vạn di dân. Ở Hạch Châu mở ra một quốc gia băng thành nữ vương. Người như nàng, há sẽ để ý cái gì nam sắc? Không thể, tuyệt đối không thể. Nhưng mà trước mắt tình cảnh này, lại nên giải thích như thế nào? Trưởng tôn binh quyền tâm tư hỗn loạn, buồn bực mất tập trung. Sau đó hắn đã thấy Sở Hy Thanh đã đi tới xoay tròn cột đá phía trước 3 thước nơi. Nơi này sinh thành một tầng cường đại phong cấm, ngăn cản Sở Hy Thanh tiếp tục đi về phía trước. Trưởng tôn binh quyền ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn nghĩ làm cái gì? Nghĩ bắt xuống kiện pháp khí kia. Ở trưởng tôn binh quyền bên người, mấy cái cực đông băng thành người trẻ tuổi cũng đều vẻ mặt nghi hoặc. Vấn thù y thì lại suy tư. Trong ánh mắt ngậm lấy thưởng thức, hẳn là đã tham nghiên xong phong tẫn tàn ngân. Nàng từ trên người Sở Hy Thanh, cảm ứng được một luồng sắc bén dị thường, lại cực kỳ huyền ảo đao ý. Trưởng tôn binh quyền theo bản năng cho rằng không thể. Bất quá hắn không dám trực tiếp phản bác vấn thù y. Chỉ là trần chờ nói, cái này không khỏi quá nhanh đi. Hắn vừa mới vừa lên lầu, cái gọi là phong hàn không ở riêng. Vấn thù y ở phong hệ một đạo trình độ cũng là đăng phong tạo cực. Có thể nàng lên lầu nửa ngày, vẫn không có tham nghiên ra cái này thức phong tẫn tàn ngân. Lúc này Sở Hy Thanh chính ngưng thần nhìn mình hệ thống bảng. Ở vào võ đạo lan 9 cái từ điều. Phong chi ngân, phong chi hình, phong chi vận, phong chi thần, phong chi cực, phong chi âm, phong chi ý, phong chi lực, phong chi biến. Sở Hy Thanh trong đầu cũng đồng thời xuất hiện một cái tin tức. Có hay không tiêu hao 5.000 cái huyết nguyên điểm. Đem cái này 9 thức cực chiêu dung hợp làm một. Sở Hy Thanh nguyên vốn là nghĩ muốn chính mình tham nghiên. Hắn huyết nguyên điểm vẫn không có sung túc đến có thể tùy ý tiêu xài thời điểm. Huống hồ cái này, phong tẫn tàn ngân, không chỉ là gần thần cực chiêu. Hóa giải sau khi vẫn là một bộ đầy đủ phong hệ võ học. Mỗi một chiêu uy lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Sở Hy Thanh ở tham nghiên cực chiêu đồng thời, còn có thể tăng lên hắn đối với phong hệ võ đạo lý giải. Loại suy, bất quá hiện tại, Sở Hy Thanh không chút do dự lựa chọn đồng ý. Phong hệ đã không phải hắn chủ tu võ đạo. Dùng huyết nguyên điểm học cấp tốc sẽ không ảnh hưởng hắn căn bản. Huống hồ còn có chỗ tốt có thể nắm. Ngay khi Sở Hy Thanh đồng ý trong nháy mắt, hắn trên dưới quanh người đã bao phủ nổi lên cuồng phong. Một đạo đạo phong nhận tự phát ngưng tụ. Phảng phất lốc xoáy bão táp giống như quấn quanh tại hắn chu vi. Sở Hy Thanh sắc mặt trở nên quái lạ lên. Hắn nheo lại mắt. Nghĩ ngợi nói cái cảm giác này lại tới nữa rồi. Không giống như là tham nghiên học tập hoặc là đốn ngộ. Cũng không giống như là bị người thể hồ quán pháp. Cảm giác là hắn vốn là biết. Từ trong trí nhớ mình khám phá ra. Còn có một chút rất kỳ quái. Chính mình hối đoái các loại võ đạo lúc tiêu tốn huyết nguyên điểm. Muốn xa thấp hơn nhiều khai phá huyết mạch. Thậm chí liền ngay cả võ đạo bảo khố trong những pháp khí kia. Cũng so với huyết mạch thiên phú tiện nghi, Sở Hy Thanh vẫn thật tò mò, lại tạm thời không tìm được đáp án. Hắn thậm chí không biết mình hệ thống rốt cuộc là thứ gì. Làm sao đến, lúc này trong đầu của hắn lại xuất hiện hai cái tin tức. Có hay không tiêu hao 1.000 cái huyết nguyên điểm, đem gần thần cực chiêu, phong tẫn tàn ngân, chuyển hóa thành đao chiêu. Có hay không tiêu hao 3.000 cái huyết nguyên điểm. Đem gần thần cực chiêu, phong tẫn tàn ngân, hòa vào chu thiên đao. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nếu cũng đã bỏ ra 5.000 cái huyết nguyên điểm. Cái kia mặt sau cũng không cần lại bớt đi. Hắn đều lựa chọn có. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt xoay tròn cột đá. Sở Hy Thanh nắm chặt rồi trong tay kim phong ngọc lộ đao. Cheng, theo một đạo mắt thường khó nhìn thấy bạch quang thoáng hiện. Sở Hy Thanh trước mắt bình phong nát vụn. Phong tẫn tàn ngân là một loại so sánh phức tạp gần thần cực chiêu. Bao quát lên tay rút đao thức cùng với đến tiếp sau liên tiếp biến hóa. Hầu như tận diễn gió ảo diệu. Bất quá muốn phá bình phong này. Cũng chỉ cần mới bắt đầu lên tay rút đao thức là được rồi. Cái này nháy mắt. Trong lầu tất cả mọi người đồng loạt mở mắt. Vạn phần kinh dị nhìn tình cảnh này. Đây là... Trúc Quang Âm vừa vặn từ tầng 8 bước lên 9 tầng. Hắn đầu tiên là khó mà tin nổi con người phóng to. Sau đó lại nheo mắt lại. Người này, thật không hổ là ngàn vạn năm trong. Duy nhất để cho hắn không cách nào lấy ra thời gian hình ảnh nhân vật. Người này thiên phú cao. Còn ở ngày xưa bá võ vương bên trên. Trưởng tôn binh quyền mặt cũng theo đó vặn vẹo. Lại còn thật sự nắm giữ. Nhưng hắn vừa mới lên lầu, người này ngộ tính, đến tột cùng đáng sợ đến mức nào? Hẳn là ở phía dưới mấy tầng, cũng đã bắt đầu do chín thức cực chiêu tham nghiên ra, phong tẫn tàn ngân, mô hình. Là cái gọi là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Vấn thù y khóe môi khẽ nhếch, nhắm chặt mắt lại, bực này ngộ tính, vạn năm không hẳn có một gia. Lợi hại, ở nàng đối diện. Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên cùng cái kia nghi tựa như lục trầm áo bào xanh mặt vàng nam tử. Cũng là ánh mắt vạn phần nghiêm nghị nhìn Sở Hy Thanh. Vô tướng thần tông mọi người, cũng đồng dạng yên tĩnh chốc lát. Đang khiếp sợ sau khi, mấy người ánh mắt là vừa vui mừng lại hâm mộ. Sư đệ cái này liền tham nghiên xong phong tẫn tàn ngân. Không hổ là sư đệ, Thanh Vân Tứ Thiên quân đầu. Nhìn cái này ngộ tính. Không trách sư đệ có thể ở ngăn ngắn 2 năm đi đến nước này. Yến Quy Lai một tấm mặt trâu trên vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt vui mừng hơi gật đầu. Trước bọn họ làm vì làm cho tất cả mọi người đều tham nghiên những thứ này cực chiêu. Sẽ bỏ qua cơ duyên này. Xem ra là làm lỡ Sở Hy Thanh. Lục Loạn Ly cũng khóe môi khẽ nhếch. Trong lòng sinh sôi lên một tia cùng có vinh yên cảm giác. Đây chính là nàng xem trọng. Phi, Lục Loạn Ly nhớ tới vấn thù y hút máu tình cảnh đó. Còn có cái kia cao thủ thần bí. Tâm tình liền lại trở nên gay gâu lên. Kế Tiễn Tiễn thì lại thở dài trong lòng. Sở Hy Thanh như vậy thiên tư. Tương lai thành tựu tuyệt không kém hơn Bá Võ. Triều đình có thể đừng tự làm bậy. Cuối cùng đem hắn đẩy tới phản tặc phía bên kia. Mọi người bên trong. Chỉ có Sở Vân Vân mày liễu cau lại. Ánh mắt suy tư. Mà ngay khi Sở Hy Thanh chém mở ra tầng bình phong kia sau khi. Cái kia ngoại pháp thần đồng cùng bình thuốc liền đều hóa thành hai đạo linh quang. Nhảy vào đến Sở Hy Thanh trong lòng. Sở Hy Thanh đầu tiên xem chính là bình thuốc. Bên trong xác thực là dương thần, thái hạo, huyết nguyên. Sở Hy Thanh vừa đến tay. Cũng cảm giác được bên trong chí dương chí cương nóng rực khí tức. Vị này dương thần tồn ở thế gian đã không biết bao nhiêu vạn năm. Trong lúc trải qua vô số trận đại chiến. Thậm chí ở viễn cổ thời đại đảm nhiệm qua mấy chục ngàn năm thiên đế. Hắn dòng máu thường thường tính vang danh nhân gian. Vì lẽ đó vẫn là rất thường thấy. Đặc biệt là cái kia chàng máu tanh cực điểm thần hoang đại chiến. Thái hạo bị truy nhật bộ tộc tổ tiên bác phụ trọng thương. Bị đuổi tới lên trời xuống đất. Hầu như từ bầu trời ngã xuống. Khi đó vị này viễn cổ thần linh thậm chí ngay cả tự thân bản mệnh tinh huyết đều ném không ít. Sở Hy Thanh không khỏi khóe môi khẽ nhếch. Trân trọng mà chi đem bình thuốc thu hồi trong tay áo. Vật này đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Có thể để cho sức chiến đấu của hắn bản chất lột xác. Bất quá trước mắt còn không là sử dụng nó thời điểm. Sở Hy Thanh sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia viên mắt người hình dạng bạch ngọc bảo. Thạch, vật này thực chất chính là thần ngao tán nhân một con mắt. Hòa vào các loại thiên tài địa bảo luyện thành. Sở Hy Thanh đưa nó cầm ở trong tay cảm ứng chốc lát. Liền biết rồi cách dùng. Hắn không khỏi hơi lắc đầu. Vật này xác thực có thể phụ trợ hắn triển khai tất cả tứ phẩm cùng tứ phẩm trở xuống pháp thuật. Tiền đề là hắn phải biết. Ít nhất phải hiểu rõ những này pháp thuật nguyên lý. Là căn cứ vào cái gì loại lực lượng. Xem ra hắn phải đánh một chút thời gian. Hướng đi Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân học một ít pháp thuật. Không cần thiết tham lớn cầu toàn. Chỉ cần học một ít thực dụng là có thể. Tốt nhất có thể cùng tự thân chiến đấu hệ thống phối hợp. Bất quá pháp khí bên trong, khuy thiên, thần thông. Còn có ba loại địa sát thuật cùng tam phẩm phong độn lại là cố định. Có thể lấy như thường triển khai. Sở Hy Thanh tiện tay đem cái này, ngoại pháp thần đồng, đặt ở chính mình trước ngực. Cái này pháp khí phía sau những kia sợi tơ tức thì lan tràn ra. Thăm dò vào đến Sở Hy Thanh mặc ngoại giáp ở trong. Tầng này tam phẩm hạ cấp độ, đạo kiếp huyền giáp tức thì sinh ra phản ứng. Tự phát ngưng tụ một tầng huyết sắc cương lực. Cực lực chống lại, bất quá ở hai cái răng co chốc lát sau khi. Cái này ngoại pháp thần đồng những kia sợi tơ liền đem cái này cương lực phá giải. Nó bên ngoài cơ thể cũng sinh thành đồng dạng huyết sắc cương lực. Dần dần tan ra tiến vào. Ban đầu vật này là muốn tan chảy nhập ngoại giáp ngực trái vị trí. Đối ứng Sở Hy Thanh trái tim. Sở Hy Thanh lại tâm thần hơi động. Híp mắt ngưng thần điều khiển. Cuối cùng làm cho cái này ngoại pháp thần đồng. Dừng ở vai phải của hắn. Vẻ ngoài lại như là áo giáp bên trên thêm ra một đoàn con mắt hình dạng hoa văn. Khiến cái này thân, đạo kiếp huyền giáp thoạt nhìn càng thêm tinh mỹ. Càng thêm thần bí, áo giáp bên ngoài cơ thể lại tăng một tầng lành lạnh ánh huỳnh quang. Sở Hy Thanh lại tiếp tục nhìn cái này ngoại pháp thần đồng. Rơi vào suy ngẫm, hết chương.